Đế quân, chương 520, đuổi giết một, góc truyện audio.com, Thành Lăng cũng cho là một cỗ khôi lỗi mà thôi, cho dù có thể ngăn cản tiến công của mình cũng vẻn vẹn là một lần, nàng tin tưởng thực lực của nàng đủ để ở trong thời gian ngắn nhất để cho khôi lỗi này không còn chút lực phản kháng nào. Song, nàng nhưng không nghĩ tới khôi lỗi hiện lên ngân sắc quang mang kia không đơn thuần là lực lượng mạnh mẽ, ngay cả tốc độ cũng không kém nàng chút nào, cái này khiến cho vô luận Thanh Lăng né tránh nhanh chóng như thế nào thủy chung ở trong phạm vi tiến công của khôi lỗi. Như vậy mà tới, nàng liền đừng nghĩ đối với khôi lỗi cho tới thần giả tạo thành uy hiếp hữu hiệu, mà thần giả ở mắt hồ nhìn chằm chằm vào tùy thời đều sẽ cho nàng một kích chí mạng. Trong kết giới, hai đạo bóng dáng giống như là quỷ mị một truy một đuổi tốc độ cực nhanh, đến cuối cùng người ở phía ngoài ngoại trừ những cao thủ chân chính ra còn lại đã là không cách nào thấy được rõ ràng rồi. Tốc độ của khôi lỗi kia thật nhanh, tuy nói Thanh Lăng không cách nào đem nó thoát khỏi, song, lấy thực lực của nàng, khí tức từ bên người phát ra cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ được, khôi lỗi kia chẳng lẽ đã đạt đến trình độ tương đối cao. Đờ má người Chu Uyên Nhung ở bên ngoài từng người cao mày, từ khi cấp cho Thanh Lăng lôi nguyên lực liền không có tính toán nàng có thể còn sống, dù sao bá đạo của lôi nguyên lực không phải là võ giả cảnh giới thông huyền như Thanh Lăng đủ khả năng bình yên dung hợp được. Nếu như Thanh Lăng không giết được người thiếu niên kia cũng liền ý nghĩa, hết thảy toan tính của Khiếu Lôi Tông hắn đều là một tràng chê cười. Cho dù đến cuối cùng mọi người xuất thủ, có thể bắt được ba người, đồng dạng cũng có thể dùng người thiếu niên cùng Linh Nhi tới uy hiếp Tử Huyên, nhưng tính chất tổng đó đã là hoàn toàn bất đồng rồi. Càng có một điểm mấu chốt là nếu như có thể làm như vậy, bọn họ cũng không cần thiết hao hết tâm lực an bài cái cục diện này, thậm chí ngay cả hai vị trưởng lão đều chết rồi cũng còn phải nhẫn nhịn xuống. Tông chủ, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Chu Uyên Nhung im lặng, sau một hồi ánh mắt nhìn về phía Tử Huyên đột nhiên rét lạnh vô cùng. Mẹ, hắn muốn làm chuyện xấu. Linh Nhi đối với hết thảy sự việc đều cực kỳ nhạy cảm, trước tiên liền nhận ra cử động của Chu Uyên Nhung. Tử Huyên gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta biết, bất quá vào lúc này thắng bại chưa phân ra, hắn vẫn còn chưa thể động thủ. Linh Nhi, một mình ngươi cẩn thận một chút, lúc đại chiến bắt đầu ta trước sẽ đưa ngươi rời đi, đến lúc đó có thể tận lực mà chạy. Mẹ yên tâm, ta sẽ không trở thành gánh nặng của các ngươi. Bị quỷ thi trước sau dây dưa, Thanh Lăng khổ mà không nói được gì, đến hiện tại nàng cũng là phát hiện lực công kích cùng lực phòng ngự của quỷ thi hết sức kinh người, ít nhất cao thủ cảnh giới thông huyền nếu như không có thủ đoạn đặc thù thì không cách nào đem nó mạt sát. Không thể nghi ngờ Thanh Lăng có thủ đoạn đặc thù, song trên huyền thạch thai không chỉ có riêng quỷ thi. Cứ tiếp tục như vậy, đứng nói là tiểu hỗn đản, cái chết của mình cũng sẽ rất oan uổng rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ở thời khắc này ánh mắt của Thanh Lăng lạnh lại, hiệu dụng của lôi nguyên lực không bảo trì được bao lâu, ở trong khoảng thời gian này nếu như không giết được thần giả, nàng chỉ có phần chết. Lôi nguyên lực diệt thiên hạ, thân thể, góc truyện audio.com, đang ở trong di động cực nhanh, hai tay Thanh Lăng nhanh như tia chớp kết xuất ra từng đạo ấn ký kỳ dị, liền ở một lát sau trong miệng của nàng chợt quát lên. Lúc tiếng quát hạ xuống, chỉ thấy được trong cơ thể của nàng, từng đạo tử sắc huyền khí nhanh chóng bạo dũng mà ra, giờ khắc này nàng cuối cùng là không có nửa điểm do dự, nếu mưa đánh chết thần giả trước tiên phải thoát khỏi khôi lỗi này, vì thế giao ra một chút đại giới là không thể tránh được. Tử sắc huyền khí đầy trời giống như quang cháo đem toàn thân cao thấp Thanh Lăng đều bao phủ lại, bởi vì hơi dừng lại, quỷ thi đã chạy tới tiết quyền như núi nặng nề nện ở trên lưng của nàng. Bồng, thiết quyền nện xuống nhất thời tử sắc huyền khí bình chướng đều vì đó mà chấn động kịch liệt, lấy thực lực của quỷ thi hiện tại đủ để không cần võ giả thông huyên, nhưng lại là không cách nào đem nó phá vỡ. Ngược lại ở dưới lực đạo cường đại của tử sắc huyền khí bình chướng bộc phát ra, quỷ thi giống như say rượu mà dao động lắc lư về phía sau rút lui, Thanh Lăng sau khi dung hợp lôi nguyên lực quả nhiên là đủ cường đại. Nhưng Thanh Lăng cũng không phải là không chịu ảnh hưởng, thân thể mềm mại của nàng run lên, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt mấy phần, thân ảnh kia cũng là theo quán tính mà hướng về phía trước dữ dội lướt tới. Song một màn này chính là nàng muốn có, phía trước chính là thần giả, tu vi đạt tới loại tình trạng này của nàng, trong đại chiến phân thắng bại thường thương ở trong nháy mắt liền có thể quyết định được, mà giờ khắc này ở Thanh Lăng thoạt nhìn thời gian đã đầy đủ nhiều rồi. Mắt nhìn Thanh Lăng không tiếc mà thừa nhận một kích của quỷ thi, cũng thấy Thanh Lăng muốn mạnh mẽ mà đến, thần giả không khỏi tàn nhẫn cười. Lá bài tẩy mà hắn vốn có thật sự không ít, nếu không phải tình thế nguy cấp hắn cũng không muốn hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhất là trong mắt đám người Khiếu Lôi tông chủ. Ngâm, thanh âm long ngâm kinh thiên bỗng nhiên vang dội, khi hắc sắc khí tức đầy trời ở giữa không trung động đậy, một đầu hắc sắc cự long hư ảo nhất thời lượn vòng mà ra. Đây là hắc long chi lực ngưng tụ, lại cùng ngày thường cũng có chỗ bất đồng rồi. Trong lôi trì hấp thu lực lượng lôi đình đưa đến cùng lực lượng của Hắc Long tương dung, khiến cho Hắc Long hiện tại ngưng tụ ra đã là xen lẫn từng điểm ngân sắc quang mang, giống như là ngôi sao. Hắc Long hiện liền là có thêm một cỗ khí thế bàng bạc ở bên ngoài thân thể của thần dạ điên cuồng tản ra, nhìn Thanh Lăng sắp tới gần người, hắn đột nhiên hét lớn. Bách chiến quý, Hắc Long tí. Theo tiếng hét vang lên, Hắc Long cự đại thế nhưng từ giữa không trung lượn vòng mà xuống, quấn lên trên hai tay của thần dạ, một sát na này lực lượng Hắc Long bàng bạc phảng phất cùng thần dạ hoàn toàn dung hợp, hai cánh tay của hắn liền đã là Long tí chân chính. Hắc Long tí vừa xuất hiện, Thanh Lăng đã đến, tử sắc huyền khí ở bên ngoài thân thể của nàng hóa thành bình chướng đã ngăn được một kích toàn lực của quỷ thi, giờ phút này gào thét một tiếng ngưng tụ thành một đạo điện quang lôi trụ vô cùng khổng lồ, lấy một loại xu thế kiên quyết hung hăng bổ ra ngoài. Thời điểm Hắc Long quấn ở trên hai cánh tay của thần dạ đánh tới điện quang lôi trụ kia, so sánh với điện quang lôi trụ giống như là hạt cát nhưng chính là ở bên trong không chút nào thu hút đó lại ẩn chứa lực lượng cuồng bạo khiến cho. Cốc truyện audio.com, người ta không dám phát ra lòng khinh thường. Cách chương.